Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2316. Chương 2316. Giao đấu bắt đầu. Đây chính là muốn cùng chúng ta tỉ thí người Hoa. Một cái so một cái tuổi trẻ, có thể có cái gì chân tài thực học? Ta càng ngày càng cảm giác hôm nay không cần phải đứng ở chỗ này. Bằng vào chúng ta mức độ, quả thực cũng là đang khi dễ người a. Mấy cái người nước Mỹ quay đầu chuyện trò vui vẻ, nói gần nói xa, hồn nhiên không có đem Trương Văn Tĩnh bọn người để vào mắt. Trương Văn Tĩnh thân hình dừng lại, nàng yên tĩnh nhìn lấy mấy người này một lát, chậm rãi mở miệng nói, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Một cái tóc dài, ánh mắt tĩnh mịch, thân thể cao gầy lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta Alan. Tại bên cạnh hắn, một cái cười đùa tí tưởng, hiển nhiên cũng là một cái lão lưu manh lão gia hỏa, liếm láp mặt nói ra, người ta đều gọi ta là Vĩ Đại Hưu. Người khác cũng ào ào nói ra bản thân tên. Trương Văn Tĩnh cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ, qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói, không có ý tứ, các vị tên, ta một cái đều chưa nghe nói qua. Xem ra nước Mỹ đối với chuyện này cũng không phải biểu hiện ra ngoài coi trọng như vậy. Làm sao xuất chiến đều là các ngươi loại này vô danh tiểu tốt. Vô cùng đơn giản một câu, tựa hồ đem tất cả mọi người cùng chửi. Bất quá, mấy người đều là thành tinh lão hồ ly, mà lại, cả một đời đều tại cùng âm nhạc liên hệ. Tối thiểu nhất hàm dưỡng vẫn có một ít, nghe vậy cũng không có làm chàng giận dữ. Ngược lại chỉ Trương Văn Tĩnh cười nói, tiểu cô nương ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta thật là vô danh tiểu tốt, nhưng là, đối phó ngươi nhóm, giống như đã đầy đủ. Thật sao? Trương Văn Tĩnh chậm rãi lắc đầu nói, bây giờ nói càng vang rồi, nói rõ trong lòng các ngươi càng không có sức. Chân chính có thực lực người, xưa nay sẽ không nói, sẽ chỉ đi làm, tỉ như Tiểu Tam Đại Sư. Hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng có thực lực, có trí tuệ người. Hưu cười đùa tí tưởng nói, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi điều kiện không tệ, mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người, lại hoặc là khí chất, đều thẳng lại phát triển tiền đồ. Có hứng thú hay không đến Hollywood phát triển, ta cùng Alan dốc sức chế tạo, vì ngươi ra một album, cam đoan ngươi có thể một lần là nổi tiếng, trở thành toàn thế giới tối cao cấp nghệ sĩ. Ta cảm thấy, Trương Văn Tĩnh dừng lại dưới, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay đánh bại các ngươi, sẽ để cho ta thu hoạch được càng đại danh hơn khí. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, một đám người chỉ Trương Văn Tĩnh cười lên ha ha. Tiền lão sư từ tốn nói, các vị, phản chính thời gian cũng nhanh đến, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng đem lời nói quá sớm hoặc là quá vẹn toàn. Không phải vậy, rất dễ dàng bị đánh mặt. Nói xong, quay đầu hướng về một bên trên chỗ ngồi đi đến. Alan nhìn chằm chằm tiền lão sư bóng lưng, từ tốn nói, người Hoa, hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là âm nhạc. Các ngươi Hoa Hạ, thậm chí các ngươi toàn bộ phía Đông, hiện tại chơi những cái kia, mạo xưng cũng chẳng qua là tạp âm mà thôi. Trương Văn Tĩnh lại liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Một đám lão sư ngồi xuống, bây giờ nói quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có dùng thực lực nói chuyện mới có thể để cho bọn họ tất cả mọi người im miệng. Thi đấu song phương đều đã đến đầy đủ, vô số camera mở ra, tại mỗi một người bọn hắn trên thân chậm rãi đảo qua. Các quốc gia người chủ trì càng là kích động không thôi giới thiệu giữa sân tình hình. Tại trên đài cao, sớm liền chuẩn bị tốt hơn 10 cái màn hình lớn. Đang tỷ đấu sắp bắt đầu thời điểm, màn hình lớn bị mở ra. Hơn 10 cái người, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm giữa sân tình hình. trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Đây chính là ta mời đến các quốc gia ban giám khảo. Walker đi vào Lâm Thành Phi bên người. Tiểu Tam đại sư, lần này ngươi cũng có thể triệt để yên tâm đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, miễn cưỡng có thể chứ. Thực ban giám khảo là ai không trọng yếu, chỉ cần không phải mở mắt nói lời bịa đặt người mù là được. Hôm nay trận đấu, kết cục đã định trước. Có chút lương tâm người đều sẽ không cảm thấy các ngươi nước Mỹ có thể thắng. Ryan một mặt âm trầm, ngươi câu nói này nói phản a. Ngươi bây giờ có thể hỏi một chút mỗi cái quốc gia người, nhìn xem có mấy người coi trọng các ngươi hoa hả? Lâm Thành Phi mắt trợn trắng nói, không coi trọng thì không coi trọng thôi, cùng ta có quan hệ gì? Cái này chỉ có thể nói rõ chính bọn hắn mắt mù. Đợi đến kết quả đi ra, tự nhiên sẽ để bọn hắn vô cùng hối hận, hận không thể cho mình mấy cái to mồm. Ngươi, Lâm Thành Phi giơ cổ tay lên nhìn xem. Được được, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ngươi thật sự cho rằng ta có thời gian ở chỗ này cùng ngươi cãi nhau? Ta là tới đánh nhau. Cãi nhau cái gì? Vẫn là chờ về sau có thời gian lại nói. Ước định cẩn thận giao đấu thời gian đã đến, song phương nhân viên cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Không có có chủ trì người, chỉ có tỉ thí song phương cùng nhìn nhau. Tựa hồ có tràn đầy sát khí vờn quanh bốn phía, vô số camera theo các cái góc độ nhắm ngay tất cả mọi người dự thi nhân viên. Trận đầu là điệu bộ. Văn Tiên Sinh cùng Robert hai người đi đến đài cao chính giữa. Tại trước mặt bọn hắn đều có một cái bàn, tất cả đều là bộ dạng dưới đài nhân dân quần chúng. Hai người cách xa nhau 10 mét xa, các quốc gia người chủ trì điên cuồng hướng về quốc gia mình người xem giới thiệu. Bắt đầu bắt đầu, chờ mong đã lâu hoa hạ cùng nước Mỹ văn hóa chi tranh. Rốt cục bắt đầu. Tuy nhiên sự kiện này tại vừa mới bắt đầu thời điểm có chút nháo kịch thành phần, có thể phát triển đến bây giờ, ai cũng không đem lại coi nó là làm một trận trò đùa. Đây là thật hóa chiến đấu, người thắng lợi có thể thu hoạch được toàn thế giới tôn trọng, mà thất bại giả lại là nhất định biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Có điều, chúng ta vừa mới đạt được một cái tin tức ngầm. Hoa hạ phương diện, giống như đối với chuyện này cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Lại hoặc là nói, bọn họ căn bản không có đem nước Mỹ để vào mắt. Hôm nay xuất ra chiến tất cả mọi người, đều là tới từ xây dựng ở nước Mỹ Los Angeles Hoa hạ văn hóa trường học. Bọn họ nói, đây là trường học của bọn họ, cùng nước Mỹ toàn bộ văn hóa giới chiến đấu. So như bây giờ ra sân cái này một vị, cũng là hoa hạ văn hóa trường học một tên lão sư. Tên là Văn Tiên Sinh, am hiểu nhất hoa hạ họa, đã từng tổ chức qua mấy trận không nóng không lạnh triển lãm tranh. Trừ cái đó ra, thì không có gì có thể làm cho người kinh ngạc thành tựu. Thật sự là một tên phổ phổ thông thông lão sư a. Nhìn đến, hoa hạ ngược lại là không có nói láo. Bọn họ thật là lấy nhất giáo chi lực, muốn đem nước Mỹ văn hóa dẫm tại dưới chân. Ta không biết nên làm sao đánh giá loại hành vi này. Không biết lượng sức, ngu xuẩn không chịu nổi. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào bay. Dù sao, nếu như toàn thế giới bằng hữu đều đang chăm chú sự kiện này, nếu như hoa hạ thua, khán giả sẽ không cho rằng là hoa hạ văn hóa trường học bại bởi nước Mỹ, mà chính là toàn bộ hoa hạ bại bởi gạo nước. Dù sao, mất mặt xấu hổ, giống như có lẽ đã là đã định trước kết cục. Để cho chúng ta đến xem chứ danh thế giới Robert Lão Tiên Sinh. Lão Tiên Sinh thật sự là càng già càng dẻo dai, thần thái phi phàm, lấy lão nhân ra ông ta thân phận, nói là hoàn ngược cái này hoa hạ vô danh Văn Tiên Sinh. Giống như không có chút nào quá phận, người chủ trì nhóm càng giới thiệu càng hưng phấn. Không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều là nghiêng về một phía chống đỡ nước Mỹ. đối Hoa Hạ thì là các loại châm chọc khiêu khích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.